Bốn La Mã, phẩm Upali và Ananda. Một La Mã, Upali và giới bổn. Bây giờ có tôn giả Upali đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Upali bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do duyên bao nhiêu mục đích, các học pháp thiết lập cho đệ tử Như Lai và giới bổn Patimokkha được tuyên đọc. Này Upali, do duyên 10 mục đích, các học pháp được thiết lập cho các đệ tử Như Lai và giới bổn Patimokkha được tuyên đọc. Thế nào là 10? Để tăng chúng được cực thiện, để tăng chúng được an ổn, để chặn đứng các người cứng đầu, để các thiện tỳ kheo được sống an ổn, để chế ngự các lậu hoặc ngay trong hiện tại, để chặn đứng các lậu hoặc trong tương lai, để đem lại tình tín cho những người không tin, để làm tình tín tăng trưởng cho những người có lòng tin, để diệu pháp được tồn tại, để luật được chấp nhận. Do duyên 10 mục đích này, này Upali, các học pháp được thiết lập cho các đệ tử Như Lai và giới bổn Patimokkha được tuyên đọc. Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu trường hợp giới bổn Patimokkha được ngưng tuyên đọc? Này Upali, có 10 trường hợp giới bổn Patimokkha bị ngưng tuyên đọc. Thế nào là 10? Khi có người phạm Ba La Di tội ngồi trong hội chúng ấy, khi thảo luận về người phạm Ba La Di tội chưa chấm dứt, khi có người chưa thọ cửu túc giới ngồi trong hội chúng ấy, khi thảo luận về người chưa thọ cửu túc giới chưa chấm dứt, khi một người từ bỏ học pháp ngồi trong hội chúng, khi cuộc thảo luận về người từ bỏ học pháp chưa chấm dứt, khi có người thiếu năm căn còn ngồi trong hội chúng ấy, khi cuộc thảo luận về người thiếu năm căn chưa chấm dứt, khi có người ô nhục tỳ kheo ni còn ngồi trong hội chúng ấy, khi cuộc thảo luận về người ô nhục tỳ kheo ni chưa được chấm dứt. Này Upali, đây là 10 trường hợp giới bổn Patimokkha bị ngưng tuyên đọc. Hai La Mã, người đoạn sự. Bạch Thế Tôn, một tỳ kheo thành tựu bao nhiêu pháp để được làm người đoạn sự viên? Này Upali, một tỳ kheo thành tựu 10 pháp để được làm người đoạn sự viên. Thế nào là 10? Ở đây, này Upali, vì tỳ kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thiết sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp, là người nghe nhiều, thọ trì điều đáng nghe, cất chứa điều đáng nghe. Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán thán phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, những pháp như vậy, vì ấy được nghe nhiều, được thọ trì, được đọc tụng bằng lời, được quán sát với ý, được khéo thêm nhập với chánh kiến. Cả hai giới bổn Patimokkha được khéo truyền đạt một cách rộng rãi, được khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định theo kinh, theo chi tiết. Vì ấy, được khéo an trụ trên luật, không có dao động, có khả năng làm cho cả hai phe chống đối không hiểu, chinh phục họ, làm cho họ thấy, làm cho họ hòa giải với nhau. Vì ấy, thiền xảo trong sự sanh khởi và chấm dứt các tránh sự, biết các tránh sự, biết tránh sự sanh khởi, biết tránh sự đoạn diệt, biết con đường đưa đến tránh sự được đoạn diệt. Thành tựu 10 pháp này, này Upali, tỳ kheo được xem là có khả năng làm vị đoạn sự viên. Ba La Mã, cựu túc giới. Bạch Thế Tôn, thành tựu bao nhiêu pháp